chỉ là đang nghĩ đến người phụ nữ ngu ngốc đã ngậm đắng nuốt cay hơn chục năm nay vì anh thôi. Miệng vẫn cười, nhưng sự lạnh lẽo trong mắt hắn đã đủ để bức người lùi lại. Thực ra anh cũng không biết cô ta là ai, chỉ biết là cô ta sẽ cho anh rất nhiều lợi ích. Anh cười lạnh, Thẩm Mộ, anh sa sút đến mức này rồi à? Phải bán thân nuôi miệng. Hắn hít mắt lại, ánh trăng bao phủ lên người hắn, làm dáng cười của hắn càng thêm cợt nhà, ngủ với ai mà chẳng là ngủ. Huống gì, kỹ năng giường chiếu của cô ta cũng tốt lắm. Đường Kiều không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Gió đêm thối tới làm hắn hơi lạnh, muộn rồi, em có muốn ở lại nhà anh không? Thôi, anh đứng dậy, tôi vẫn về được. Vì sao? Đừng nói là ở nhà có người chờ em nhé. Giọng điệu của hắn rất tùy ý, nhưng tay cầm ly rượu đã âm thầm nắm chặt lại. Anh thản nhiên, đúng thế thì sao? Vậy, anh không tiện em nhé. Hắn thốt nhiên trở nên vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, chuyện anh vừa nói. Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không rời khỏi thành phố S. Nói rồi, anh xoay người rời đi. Thẩm Mộ mở bàn tay vẫn đang nắm chặt nãy giờ ra, nhìn vào khoảng không trống rỗng trong đó, cười khổ. Không bao lâu sau, truyền thông liền đưa tin về lễ đính hôn của Thẩm Mộ và Thiên Kim tiểu thư của một tập đoàn nào đó. Đường Kiều không quan tâm lắm, quà đính hôn cũng là anh nhờ trợ lý đi mua, anh chỉ cần tham gia mỗi hôn lễ là đủ. Nhưng điều anh lo lắng lại là một người vẫn làm việc cho Thẩm Mộ, Đường Hoài Trương. Dù Thẩm Mộ đã mất đi cái ghế lãnh đạo thì thực lực của hắn vẫn rất đáng gờm. Trước khi Thẩm Sương qua đời, Đường Hoài Trương đã làm việc cho cả Thẩm gia, nhưng giờ ông lại chỉ đi theo Thẩm Mộ. Qua lời nói của hắn, anh đã nghe ra, mấy năm nay ở nước ngoài, hai người họ vẫn qua lại rất mật thiết. Không phải là anh chưa từng khuyên ông tách khỏi Thẩm gia, chỉ cần tập trung làm việc ở bệnh viện là được rồi. Nhưng ông lại chưa từng tiếp thu ý kiến của anh lần nào. Lần trở về này của Thẩm Mộ làm anh có một dự cảm bất an. Ở kiếp trước, để tranh đoạt gia sản của Thẩm gia với Thẩm Ngôn mà cái gì hắn cũng dám làm, kể cả giao dịch với xã hội đen. Khi ấy, hắn là tất cả của anh, nên có là chuyện điên rồ cỡ nào, anh cũng sẵn sàng làm vì hắn. Nhưng đời này thì anh không làm việc cho hắn nữa, càng không để hắn chỉ đâu đánh đấy. Có khi nào ở kiếp này, Đường Hoài Trương đã thay vào vị trí của anh kiếp trước, rồi sẽ bị Thẩm Mộ vắt kiệt đến tận cùng, khi không còn giá trị lợi dụng nữa thì vứt đi không? Khi ở nhà, Đường Kiều đã nhiều lần đề cập đến chuyện này với ba, nhưng lần nào cũng bị ông nói lảng sang chuyện khác. Cuối cùng thì ông cũng bị hỏi đến phát bực, chuyện của ba không cần con quan tâm. Anh vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ, con chỉ lo cho ba thôi. Con chỉ cảm thấy, Thẩm Mộ không phải là loại người đáng tin gì. Giọng ông dịu xuống, nhưng dù thế nào thì ba cũng nhìn nó lớn lên. Con với nó lại là bạn từ bé. Ba tin là nó sẽ không làm gì bất lợi với nhà mình đâu. Ba, rốt cục là ba muốn điều gì? Nếu là danh tiếng hay địa vị thì ba cứ tin ở con. Chỉ cần mấy năm nữa, con nhất định sẽ cho ba nhiều hơn cả những gì Thẩm gia đã cho. Ông lắc đầu, nếu không có Thẩm gia thì sẽ không có chúng ta ngày hôm nay đâu. Không nói nữa, ông đanh giọng lại, chuyện của ba cứ kệ ba, con cứ lo chuyện của mình cho tốt đi đã. Ba, sao hôm nay con ở đây lâu thế, bao giờ thì về? Chuyện này cứ quẩn quanh trong lòng anh mãi, làm tâm trạng anh trở nên cực kỳ tệ hại. Vốn là một quý công tử ôn văn nho nhã, nay lại trở thành một mỹ nhân lạnh lùng người lạ, chớ gần tôi đấm đấy. Làm nhân viên nữ nào có việc cần gặp anh lại vừa căng thẳng vừa mong chờ. Ở công ty thì không có hứng làm việc, về nhà lại phải đối mặt với căn phòng trống rỗng, sự khó chịu này đúng là không lời nào miêu tả nổi. Chờ mãi mới đến ngày nghỉ, vốn định nghỉ ngơi thư giãn một chút, nhưng anh lại không biết mình nên làm gì. Trước đây cứ đến cuối tuần là Thẩm Duy Thần lại quấn lấy anh, hai người họ không chỉ ở nhà mà còn đi xem phim, đi mua sách, không thì sẽ cùng đá bóng. Không thể không nói, ở cùng cậu, anh cảm thấy như mình trẻ lại cả chục tuổi. Nhưng hôm nay, anh ở nhà chờ tới trưa mà không thấy cậu đến. Nghĩ lại cũng phải, quan hệ giữa hai người đã trở nên xấu hổ như thế, có gặp nhau cũng không biết phải nói gì. Hơn nữa, việc học còn quan trọng với cậu hơn nhiều, cho nên cậu không cần phải tốn nhiều thời gian với anh như vậy. Dù trong lòng đã hiểu rất rõ, nhưng khi đi qua phòng khách trống rỗng, không hiểu sao anh lại nhớ đến dáng vẻ cậu ngồi đó học bài. Đôi mi thật dài rũ xuống, nhìn chăm chú vô cùng. Đến trưa, anh gọi cơm hàng về. Lăn lộn mãi không ngủ chưa được, anh liền quyết định ra ngoài. Một mình đến nhà sách, đi qua đi lại nửa ngày mà không thấy quyển nào hợp ý. Trải qua bao nhiêu năm như thế, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy được. Thời gian đúng là trôi chậm quá đi. Cuối cùng, anh ôm một chồng sách tham khảo cấp 3 ra khỏi nhà sách rồi lái xe thẳng đến nhà Đào Phi thôi nào. Anh chỉ đến đưa sách thôi mà. Vì không nhận được thông báo trước nên Đào Phi rất ngạc nhiên. Đường Kiều, sao em lại đến đây? Anh tỏ ra bình thường, em đi ngang qua đây, tiện đường thì ghé vào thôi. Mau vào đi, em đã ăn gì chưa? Em chưa, ăn một mình chán lắm. Duy Thần đâu rồi cô? Nó nói hôm nay có sinh hoạt lớp, đến tối muộn mới về. Không hiểu sao anh lại thấy hơi mất mát, nhưng cũng hơi may mắn. Nhìn thoáng qua đồ ăn nhanh trên bàn, anh cau mày lại, cô định ăn mấy thứ này? À, Đào Phi hơi xấu hổ, thằng bé không có ở nhà, nên cô chỉ ăn cho xong bữa thôi. Thế không tốt đâu, anh nghiêm túc nói, không đủ dinh dưỡng gì hết. Cô cười cười, cô quen rồi. À đấy, em chưa ăn đúng không? Để cô vào xào thêm mấy món nữa. Không cần đâu, em ngồi một lúc là về. Phòng khách không có sofa, anh đành ngồi xuống ghế bàn ăn. Dạo này Duy Thần thế nào? Không trốn học hay làm mấy chuyện bất thường nữa chứ? Không, nó lại trở về như trước đây rồi. Cô vui vẻ mà cũng không hẳn, nó còn cố gắng học tập hơn cả trước đây nữa. Ngay cả cô giáo cũng nói, chỉ cần nó tiếp tục giữ vững phong độ như thế này, muốn thi vào trường đại học nào cũng là chuyện trong tầm tay. Nói cũng phải, nó vốn thông minh mà. Đường Kiều cảm thấy tự hào như thể có người đang khen con mình vậy. Em còn lo là trường trong nước không xứng với trí thông minh của nó cơ. Hay là mình cho thằng bé đi du học đi? Cô vội đáp, không cần đâu, cô thấy trường trong nước cũng ổn mà. Cô không có khả năng trả tiền học ở nước ngoài đâu. Hơn nữa, cô cũng không muốn xa nó. Nếu nó đi xa nhà lâu như thế. Ha ha, em biết mà. Em chỉ nói đùa thôi. Nhắc đến Thẩm Duy Thần một cái là hai người nói mãi không hết chuyện. Anh ngồi đó với cô hơn một giờ, vốn không đói cũng trở thành đói. Dạ dày kháng nghị ầm ĩ kêu. Đào Phi nở nụ cười, nói muốn anh ăn cơm ở nhà mình anh cũng không từ chối nữa. Trong lúc cô bận rộn trong bếp thì anh ở ngoài xem tivi. Vì gia sản của Thẩm gia có liên quan đến giới giải trí nên kênh nào cũng đưa tin về lễ đính hôn của Thẩm Mộ. Đây cũng là lần đầu tiên anh trông thấy vẻ ngoài vị hôn thê của hắn. Người ta nói gia cảnh nhà cô ta rất được, tiếc là vẻ ngoài cũng chỉ tầm trung, còn lâu mới bằng mấy cô mẫu nữ ở công ty hắn. Chuyện hôn nhân giữa hai người có lẽ chỉ đơn thuần là vì lợi ích thôi. Anh lại nhìn qua người phụ nữ đang bận rộn trong bếp, không biết cô đã hay tin hắn sắp kết hôn chưa? Thôi thôi, không biết càng tốt. Bao nhiêu năm qua cô rất ít khi nhắc tới hắn, có tình cảm gì chắc cũng đã sớm phai nhạt rồi. Trong bếp bỗng nhiên vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ. Anh vội xông vào, chỉ thấy cô đang cuộn tròn trên sàn, hai tay ôm chặt lấy bụng, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Seven, phút chính lên sàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40. Từng làm bác sĩ nên Đường Kiều có thể nhìn ra, kiểu đau bụng của Đào Phi không phải là đau bụng bình thường, liền ôm cô chạy thẳng đến bệnh viện. Lúc giao cô cho bác sĩ, cô đã đau đến không nói nổi thành lời, mồ hôi chảy ròng trên gương mặt tái nhợt. Anh vội hỏi bác sĩ, nhưng người ta chỉ nói phải kiểm tra thêm mới có thể khẳng định được. Trước khi vào phòng cấp cứu, cô run run móc điện thoại ra đưa cho anh, nếu Duy Thần có gọi tới, nhờ em nói với nó là cô đang tăng ca. Cô không muốn thằng bé phải lo lắng. Anh nhận lấy di động, nhìn vào tay cô, không biết từ bao giờ, tay cô đã gầy đến mức chỉ còn là da bọc xương. Lòng anh khẽ run lên, một cảm giác bất an mơ hồ xuất hiện. Trong lúc phẫu thuật đang được tiến hành, đúng là Thẩm Duy Thần có gọi đến, chắc là lúc về nhà thấy phòng bếp bày bừa lộn xộn, cậu cũng giật mình lắm. Do dự một chốc, anh vẫn quyết định cúp máy rồi nhắn cho cậu một cái tin mẹ đang tăng ca, không tiện nghe máy. Cậu dép lại rất nhanh dạ, mẹ đi về nhớ cẩn thận nhé. Anh để điện thoại của cô thành chế độ im lặng, ngồi trên ghế dài trong phòng chờ, quanh mũi tràn ngập mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Xung quanh là kẻ đến người đi, cảnh tượng này, sao lại quen thuộc đến thế? Một cái bóng trắng lọt vào tầm mắt anh, xin hỏi, cậu là người nhà của bệnh nhân Đào Phi phải không? Vâng, à mà không phải. Bác sĩ cau mày lại, thế là phải hay không? Anh hít sâu một hơi, cứ coi như là thế đi. Bây giờ cô ấy sao rồi ạ? Gương mặt ông không có biểu tình gì, theo tôi vào phòng làm việc. Ngồi ở ghế đối diện bàn làm việc của bác sĩ, Đường Kiều nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để nghe bất cứ chuyện gì. Tôi rất tiếc khi phải thông báo, ông chống hai tay trên bàn, nhìn thẳng vào anh, cô ấy bị ung thư tuyến tụy. Anh gật đầu, giọng nói cực kỳ bình tĩnh, còn chữa được không? Nếu phối hợp điều trị thì còn nhiều nhất là nửa năm nữa. Lúc Đường Kiều đi vào phòng bệnh của Đào Phi thì cô đã đỡ đau hơn nhiều, sắc mặt cũng dễ chịu hơn. Thấy anh đến, cô vội hỏi, không phải chuyện lớn chứ? Cổ họng anh như bị mắc một cành gai, há há miệng nhưng không thốt nên lời. Dường như cô không nhận ra, vẫn nói liên miên không dứt, tốt nhất là đừng có chuyện gì. Cô phải về nhà nhanh thôi, kẻo thằng bé lại lo lắng. Anh đè hai vai cô lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô. Giọng nói khàn khàn bất thường, cô, Đào Phi sửng sốt, khóe miệng run rẩy, không có chuyện gì mà, đúng không? Chỉ là đau bụng bình thường thôi, sao em lại? Đường Kiều không biết có nên nói thật với cô không? Loại chuyện thế này, thường thì bác sĩ sẽ thông báo với người nhà bệnh nhân, nhưng người nhà của cô, trừ đứa con còn vị thành niên ra, thì chỉ còn mẹ và anh trai ở quê. Mà hai người đó trong ấn tượng của anh thì đúng là, anh ngượng cười. Buông vai cô ra, chưa có kết quả xét nghiệm mà, nên cô cứ... Cô vội giật lấy tay anh, Đường Kiều, cô không phải là kẻ ngốc. Em cứ nói cho cô đi, còn loại khổ nào mà cô không chịu nổi nữa chứ. Anh nhìn vào mắt cô, tháng năm qua đã để lại bao nhiêu vết tích của sự nhọc nhằn trên gương mặt ấy. Không biết từ bao giờ, cô đã trở thành một người phụ nữ trung niên bình thường, chẳng còn đâu dáng vẻ của thiếu nữ xinh đẹp năm đó. Chẳng qua chỉ là một lần phạm lỗi của tuổi trẻ, nhưng hậu quả lại là nửa đời sau cô đơn. Làm mẹ đơn thân, bốn chữ tưởng như đơn giản ấy lại hàm chứa biết bao nhiêu gian khổ mà trừ chính bản thân cô ra, có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được. Mà anh cũng chỉ được chứng kiến một góc nhỏ trong đó mà thôi. Anh thấy cô kiên quyết muốn sinh đứa bé trong bụng ra, nuốt nước mắt vào trong mà nhẫn nhịn sự khinh bỉ của mẹ ruột, sự nhục mà của chòm xóm xung quanh. Anh biết cô làm việc quần quật, cả năm không dám nghỉ ngơi, mãi đến giờ còn chưa từng mua cho mình một bộ quần áo mới. Anh nghe cô kể về sự ưu tú của đứa con trai, trong mắt là sự tự hào và niềm mơ ước tràn đầy. Anh vẫn nghĩ cô vừa yếu đuối vừa cô chấp, nhưng giờ anh mới hiểu được, người phụ nữ bất hạnh này đã bị cuộc sống khắc nghiệt mài mòn đến độ phải kiên cường chấp nhận tất cả. Dù sao thì trừ việc chấp nhận ra, cô cũng chẳng làm được gì hơn. Cô không thể trốn tránh, vì nếu cô bỏ cuộc thì con cô phải làm sao bây giờ? Mũi anh cay cay, không để ý đến móng tay cô đã ghim thật sâu vào cánh tay mình. Là ung thư tuyến tụy. Hai mắt cô mê mang, giai đoạn cuối. Anh không nói gì. Tay cô vô lực buông thõng xuống. Cô im lặng một lúc, cố sức chớp mắt. Nhưng khung cảnh trước mắt vẫn mờ mịt như vậy, cô còn bao nhiêu thời gian? Nếu phối hợp trị liệu thì có khả năng chữa khỏi, nên cô không thể bỏ cuộc được. Khóe môi cô giật giật, lời nói dối này, chính em có tin được không? Cô, anh vội nói, cô nhất định phải tin vào kỳ tích. Cô chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống. Cô cuộn tròn người lại, hai tay ôm lấy đầu gối mình, kỳ tích được gọi là kỳ tích. Vì nó sẽ không dễ dàng xảy ra với bất kỳ ai. Anh ôm lấy cô, thanh âm nghẹn ngào. Cô, Đào Phi nắm chặt lấy góc áo anh. Dù ở thời điểm gian nan nhất, cô cũng chưa từng khóc đến thế này. Đường Kiều, mau cứu cô với. Cô không muốn chết. Cứu cô đi mà. Trái tim anh co thắt từng đợt. Rõ ràng chỉ là một câu an ủi vô cùng đơn giản, cô sẽ không chết đâu. Nhưng anh lại không thể nói ra miệng được. Vì chính anh cũng biết, lời nói dối thiện ý ấy là bất lực đến thế nào. Suốt tối hôm đó, anh vẫn ở bên cạnh cô. Cô vẫn không ngừng khóc. Đến cuối cùng là nấc lên không thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Thậm chí anh còn không nỡ nhìn thẳng vào cô, chỉ ôm lấy cô vào lòng mình, để mặc nước mắt cô thấm ướt áo. Xuyên qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy bầu trời bao la ngoài kia dần dần tối sẫm lại. Đến khoảnh khắc không gian tối nhất thì bỗng nhiên trời hửng sáng. Chờ Đào Phi ổn định lại cảm xúc, Đường Kiều liền gọi bác sĩ trị liệu đến cho cô. Câu đầu tiên cô hỏi người ta là, nếu phối hợp trị liệu thì bắt buộc phải nằm viện sao? Không, nếu cô muốn điều trị ở nhà thì chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, định kỳ đến đây kiểm tra và làm hóa xạ trị là được. Cô thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, nhất định không được cho thằng bé biết chuyện. Chưa đầy năm nữa là nó thi tốt nghiệp rồi, mình không thể làm ảnh hưởng đến nó. Bác sĩ dặn dò, nhưng ở nhà nhất định phải chú ý, không thể để mệt, hàng ngày phải uống thuốc đúng giờ. Cô gật đầu, vâng. Lúc nhìn thấy hóa đơn tiền thuốc, Đào Phi quả thực không dám tin vào hai mắt mình, lắp bắp hỏi bác sĩ, cái này có thể giảm giá không vậy? Đường Kiều nói, để em trả cho. Anh cười cười trấn an, cô đừng lo về tiền nữa. Duy thần có tiền đồ như thế, để sau này nó trả em cả vốn lẫn lãi là được. Nhắc đến con trai, cô không nhịn được mà lặp lại lần nữa, chuyện cô bị bệnh nhất định không thể nói với nó. Anh thở dài, cô nghĩ ta có thể gạt nó mãi à. Nhất là việc cô không thể đi làm được nữa. Cô hơi do dự, vậy thì, anh nghĩ một lúc, nói, em sẽ định kỳ đưa cô đến viện, thời gian còn lại. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, cô cứ làm chuyện gì mình muốn đi. Cô sửng sốt, chuyện cô muốn, phải là những gì cô hằng mong muốn. Buông tất cả phiền não ra, ở nhà cũng được, đi du lịch cũng được, bất kỳ chuyện gì làm cô thoải mái vui vẻ, cô cứ tự do làm hết đi. Lúc Đường Kiều đưa Đào Phi về nhà, Thẩm Duy Thần lập tức chạy ra đón. Vẻ mặt cậu vốn rất mệt mỏi, thấy anh đến thì cứng người lại, một lúc sau mới hỏi cô, mẹ, đêm qua mẹ đi đâu vậy? Điện thoại cũng không gọi được. Câu trả lời vốn đã chuẩn bị tốt nay lại vì thấy con trai mà mắc nghẹn ở cổ họng, không thể thốt thành lời. Nước mắt suýt nữa rơi xuống, cô vội quay mặt đi, đánh trống lảng, con vẫn chưa ăn gì à? Để mẹ đi nấu. Cậu hơi nhăn mày lại, mẹ, Thẩm Duy Thần. Anh lên tiếng, đêm qua mẹ cháu tăng ca cả đêm, hôm nay tình cờ gặp chú trên đường nên mới để chú đưa về. Rõ ràng là cậu không tin lời anh nói. Cháu không biết là công việc của mẹ cháu yêu cầu phải trực đêm đấy. Cô cố nén nước mắt xuống, thỉnh thoảng có việc đột xuất mà con. Thôi thôi, con muốn ăn gì nào? Cậu nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn sang anh, thản nhiên đáp, mẹ không sao là được rồi ạ. Con đi học đây. Anh nói, để chú đưa cháu đi. Cậu cười, làm phiền chú lắm. Lần đầu Đào Phi đi hóa trị, Đường Kiều ở bên cạnh cô từ đầu đến cuối. Lúc làm xong đi ra, sắc mặt cô cực kỳ tệ, hộ sĩ còn nói, 2 giờ sau khi làm hóa trị sẽ xảy ra phản ứng nôn mửa, phải chuẩn bị trước tinh thần. Để cô nghỉ ngơi vài ngày rồi, anh liền quyết định đưa cô đi dạo phố, mua thêm ít quần áo. Kể ra cũng lạ, thường thì anh hay dạo phố với Thẩm Duy Thần. Còn với Đào Phi thì anh chỉ gặp cô ở nhà trọ hay chỗ cô làm việc thôi. Cô không hiểu, tự dưng đưa cô đi dạo phố làm gì? Anh cười đáp, không phải dạo phố, mà là hẹn hò. Gần 20 năm rồi cô chưa hẹn hò với ai, phải không? Cô không nói gì, khóe mắt ửng đỏ. Hôm hẹn hò, anh còn cố ý đến đón cô bằng một chiếc xe đỏ rực. Sắc mặt cô nhìn đã tốt hơn trước nhiều, nhưng thoạt nhìn vẫn chẳng khác nào một người phụ nữ trung niên bình thường. Thế mà anh lại đưa cô đến một nhà hàng sang trọng. Cô rất ít khi đến mấy nơi như thế này, thành ra động tác ăn cơm khá là lóng ngóng. Hơn nữa, bộ quần áo cô đang mặc lại chẳng ăn nhập gì với xung quanh, làm cô càng thêm xấu hổ. Nhìn Đường Kiều trước mắt giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí chất quý tộc mê người. Cô lại nhớ đến một buổi tối của bao nhiêu năm về trước, cô cũng ngồi ở một nơi sang trọng như hôm nay, cùng với một người đàn ông mà biết bao cô gái khác phải ngưỡng mộ. Ăn xong, Đường Kiều dẫn cô đến một trung tâm thương mại gần đó. Cô không nhớ đã bao nhiêu năm rồi mình chưa đến những nơi như thế, đứng trước một sáp quần áo mà cứ tần ngần mãi không dám vào. Không vào xem hả? Anh hỏi. Không, cô không hợp với những thứ đó. Sao lại thế? Cô còn chưa 40 cơ mà. Hơn nữa, phụ nữ ở độ tuổi nào cũng có quyền làm đẹp. Anh chớp chớp mắt, tuy em không thích phụ nữ, nhưng em phải thừa nhận rằng phần đa phụ nữ đều rất hấp dẫn đấy. Cô lắc đầu cười, đi qua từng cửa hàng một, đột nhiên dừng bước. Đó là một tiệm áo cưới, trong tủ kính là một chiếc váy cưới trắng thuần, bồng bềnh thuần khiết, đẹp đến độ làm người như ngừng thở. Cô đứng ngẩn ra một lúc, nhìn chằm chằm vào chiếc váy cưới ấy, như đang nhìn vào một giấc mơ xa xôi mà mình vĩnh viễn không thể chạm vào. Mỗi cô gái đều có giấc mơ về một chiếc váy cưới trắng mốt, cổ điển và phiêu bồng. Đường Kiều nhẹ giọng hỏi, vào thử nhé. Cô á, cô cụp mắt xuống, hay là thôi đi, cô cũng có kết hôn đâu. Anh nắm tay cô, bước vào cửa hàng, không phải suýt chút nữa cô đã kết hôn với em đấy à. Đi nào, thử thôi. Đào Phi ngơ ra, để mặc anh kéo vào trong. Một đám nhân viên xông tới, cô bị vây quanh mà bối rối không biết phải làm gì. Anh cười nói, vị hôn thê của tôi muốn chọn một bộ váy. Vâng, xin hỏi ngài muốn loại váy thế nào ạ? Ở đây chúng tôi có rất nhiều mẫu mã. Anh chỉ vào một chiếc đơn giản nhất, loại có phần đuôi váy thật dài phía sau, cái này là được rồi. Cô gái mỉm cười với Đào Phi, hôn phu của chị thật tinh mắt. Bộ váy này thực sự rất hợp với chị đấy ạ. Cô cực kỳ bất an, nhấp nhổm nói, thôi, hay là thôi đi. Anh nhớn mày lên, sao lại thôi? Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, có mua đâu mà. Ai bảo là không mua? Anh cười cười, nói với nữ nhân viên, phiền cô dẫn cô ấy đi trang điểm nhé. Thay đồ rồi trang điểm, anh ngồi đợi đến hơn một giờ mà vẫn chưa xong. Cuối cùng, tấm màn trắng cũng được vén lên, Đào Phi một thân thuần trắng xuất hiện trước mắt Đường Kiều. Mái tóc dài đến eo được vấn lên, tấm sa mỏng buông sau người. Trên tay cô là một bó hoa bách hợp trắng mút. Trong trước mắt, cô lại trở về là thiếu nữ xinh đẹp của 17 năm trước đây, với làn da trắng nõn và má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Cô từ từ ngẩng đầu, đôi mắt linh động chớp chớp, mang theo nỗi sợ sệt và bất an. Có phải là rất kỳ cục không? Không mà, anh khen ngợi từ tận đáy lòng, cô đẹp lắm. Nhìn bản thân trong gương, bỗng nhiên cô muốn khóc. Cô cũng từng mơ mộng chứ, mơ được trở thành cô dâu đẹp nhất thế gian này. Ung thư tuyến tụy xảy ra khi các tế bào trong tuyến tụy, một cơ quan nằm sau dạ dày, bắt đầu sinh sôi khỏi tầm kiểm soát và tạo thành một khối u vào 2012. Ung thư tuyến tụy tất cả các loại là nguyên nhân phổ biến thứ 7 gây chết do ung thư, dẫn đến 330.000 ca tử vong trên toàn cầu. Nguồn Wiki. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41. Đường Kiều nhờ người chụp ảnh của tiệm áo cưới chụp lại cho Đào Phi khoảnh khắc cô xinh đẹp nhất này. Theo yêu cầu cầu người ta, cô mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính, đẹp đến độ tất cả mọi người phải tán thưởng không dứt. Nhưng không hiểu sao anh lại nghĩ, trong nụ cười của cô lại hàm chứa đau thương. Người chụp ảnh hỏi, chú rể không vào chụp cùng sao? Anh lắc đầu, thôi, thế là được rồi. Cô vẫn hơi bất an, hay là thôi đi. Không vội đâu, cô cứ từ từ chụp. Đào Phi hơi xấu hổ, cô đã một bó tuổi rồi, lại ngồi đây súng xính váy cưới như thiếu nữ đôi mươi, thật đúng là. Đang định nói gì đó, đôi mắt cô thốt nhiên trợn trừng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Sao thế? Nhìn theo ánh mắt của cô, anh xoay người lại, liền thấy một đôi nam nữ vừa bước vào tiệm áo cưới. Người đàn ông anh tuấn cao lớn, ánh mắt lãnh đạm,